Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, lòng trời lở đất 6.000. 2 phút đồng hồ về sau, Joshua liền đã cùng Nostradamus đứng tại bàn thí nghiệm trước. Khoảng cách gần quan sát đầu kia bị ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong thoi thóp hắc xà. Đầu này hắc xà thân dài vượt qua 17 mét. Bị lượn vòng đặt ở duy sinh bình phía trong. Đối với ma vật đông đảo Microp đại lục mà nói, dài 17 mét cũng không phải là cỡ nào hình thể khổng lồ. Nhưng cùng tầm thường trên ý nghĩa ma thú cự mãng không giống nhau. Hắc xà tịnh không có lân phiến. Nó vỏ ngoài nhìn như đá lởm chởm, thực tế lại là một thể. Những cái được gọi là lân phiến, phóng đại đến xem, là vô số nhỏ xíu ban đầu phù văn nhô lên. Trừ cái đó ra, hắc xà có thật nhiều chi tiết phương diện cùng chân chính xà có chỗ khác biệt. Tỉ như nói kia nhỏ vụn như là cá mập răng nanh, nội bộ xương cốt hình dạng các loại, cùng hắn nói là xà, chẳng bằng nói là ban đầu hải sinh nguyên giới long. Nhưng những quan hệ này không lớn, liền không cần nhất nhất chỉ ra. Thủ pháp thật cầu thà, tay phải vươn vào dịch dinh dưỡng bên trong. Joshua đem đầu này màu đen cự mãng một tay nắm lên. Hắn sờ lên cái cằm, có chút nghi ngờ nói, ai bắt lấy nó, như thế chân quý dạng bản, thế mà đánh thành dạng này. Sắp chết sinh vật thể phía trong năng lượng trôi đi, rất nhiều thứ cũng nhìn không ra. Đem hắc xà từ đầu tới đuôi tinh tế quét hình một lượt. Joshua ngoại trừ cảm nhận được một tia phía trước hắn quan sát được đại địa thần lực khí tức bên ngoài, tịnh không có phát hiện gì đó dị thường. Không có ma lực hạch tâm, không có siêu phàm bộ phận, ngoại trừ đại não khá là phát đạt bên ngoài, vẻn vẹn là một đầu phổ thông alien cự mãng mà thôi. Ra bên trên trời sinh minh văn có hút sạch tích xúc năng lượng tác dụng mà bản thân chính là lớn nhất dị thường có được thần lực ký túc sinh vật, cho dù là một tia, vậy cũng tuyệt đối cùng phổ thông phàm vật có khác nhau một trời một vực. Tuyệt không có khả năng chỉ là như vậy phổ thông ma thú. Đây là ngươi những cái kia đồ đệ, Winterford tiểu đội thứ nhất đám người kia bắt được. Nostradamus không mặn không nhạt trả lời. Tại Joshua trở về trước, hắn đã sớm đem đầu này hắc xà lật qua lật lại nghiên cứu rất nhiều lần. Cho nên lúc này hắn tịnh không có nhúng tay. Bọn hắn phát hiện mặt khác một đầu thông hướng thế giới dưới lòng đất con đường. Vừa lúc gặp những này hắc xà, dựa theo lời nói của bọn họ, hắc xà là tụ quần sinh hoạt, có điều khiển đất nước hai loại nguyên tố lực lượng, dẫn đầu đầu xà còn có giống như thạch hóa ma nhãn dị năng. Coi là khá là khó giải quyết bạch ngân cấp ma vật. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn nói loại này hắc xà mùi vị không tệ. Đầu này sống sót hắc xà, vốn là bọn hắn để cho ngươi, chuẩn bị hiến cho ngươi sư phó. Thật sao? Biết dùng ma pháp, còn có ma nhãn, dạng này xác thực không thể lưu thủ. Tụ quần bạch ngân ma vật, cũng thật thua thiệt bọn hắn có thể giải quyết. Nghe vậy, Joshua cũng là hơi sững sờ. Hắn cười khẽ một tiếng, sau đó đem trong tay màu đen thả lại dịch dinh dưỡng. Chiến đấu sau thế mà còn có thể nghĩ đến ta, coi như không tệ a. Cứ như vậy, cũng là có thể giải thích một chút dị thường. Kia một tia yếu ớt đại địa thần lực, chính là những này hắc xà có thể sử dụng đất cùng nước hai loại ma pháp nguyên nhân. Hắc xà tử vong, thần lực tràn lan, cái này giống như quyền năng ban cho siêu phàm lực lượng cũng liền tiêu tán theo. Cho nên liền tỏ ra không có dị thường, nhưng vẫn là rất kỳ quái. Vì cái gì những này sinh tồn ở lòng đất hắc xà sẽ có một tia đại địa thần lực ký túc? Bọn chúng cũng không phải là gì đó cường đại đến dị thường thần thú, chỉ là phổ thông ma vật, có ban đầu nguyên giới long đặc điểm thế thôi. Kia một tia đại địa thần lực, ta chăm chú quan sát qua, tựa hồ cũng không phải là trời sinh. Lúc này, Nostradamus nói chuyện, hắn đi tới Joshua bên cạnh người, nhìn xuống bị ngâm mình ở màu vàng nhạt dịch dinh dưỡng bên trong hắc xà. Pháp sư già dùng giọng nghi ngờ nói, Joshua, người biết ma lực xâm nhiễm, lý luận chứ? Ta cảm thấy đây cũng là tương tự thần lực xâm nhiễm sự kiện. Biết, Joshua nhẹ gật đầu, hắn lý giải pháp sư già nói lời nói, cho nên có một số giật mình nói, ý của ngươi là nói, bọn chúng cũng không phải là thần lực tạo vật, chỉ là vừa lúc sinh hoạt tại một cái thần lực nguyên điểm bên cạnh. Đúng là như thế, Nostradamus khẽ gật đầu, ma lực xâm nhiễm lý luận đến từ các pháp sư đối hắc xâm lâm nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, ở vào hắc xâm lâm xung quanh phổ thông rừng rậm, tại sau một thời gian ngắn liền sẽ bị hắc xâm lâm tràn lan ma lực đồng hóa. Đây là điển hình nhất xâm nhiễm hiện tượng, liền như là nước trắng sẽ bị mực nước nhuộm màu dạng kia. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều dễ hiểu ví dụ, tỉ như nói sinh hoạt tại bình nguyên bên trên phong thuộc tính ma lang nếu như rời đi bắc địa, như vậy liền sẽ dần dần biến thành băng thuộc tính băng lang. Đây là bởi vì nơi đó nguyên tố độ dày đối ma thú tạo thành ăn mòn chuyển đổi. Lại nâng một cái cực đoan điểm ví dụ, ma tinh khoáng mạch xung quanh sinh vật, cho dù là chuột cũng có thể biến thành có được thi pháp năng lực cùng trí tuệ nguyệt quang chuột. Cường đại siêu phàm lực lượng sẽ không tự chủ được xâm nhiễm, hoặc là nói ô nhiễm xung quanh sinh mệnh, làm chúng nó có được cùng mình tương tự đặc chất. Joshua đối với cái này biết quá sâu, bởi vì cổ long chính là ma lực xâm nhiễm lý luận ví dụ tốt nhất. Vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể dần dần cải biến một cái khu vực bên trong tất cả sự vật thuộc tính. Colonos, thế giới cổ long thậm chí có thể bằng vào tự thân lực lượng liền có thể đem thế giới tái sinh, để toàn bộ thế giới sinh mệnh đều biến thành nó huyết mạch hậu duệ. Ma lực đều đã như thế, huống chi thần lực, chỉ cần có một loại tựa ma tinh khoáng mạch ổn định thần lực ngọn nguồn. Như vậy đừng nói là bồi dưỡng một nhóm có thể ngự sử nham thạch dòng nước hắc xa, dựng dục ra một cái titan đều không phải là gì đó kỳ quái. Kỳ quái, sự tình, titan, không hẹn mà cùng, Joshua cùng Nostradamus đồng thời nói ra từ ngữ này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau trầm giọng nói, nếu như lòng đất thật sự có đại địa mẫu thần thần lực lưu lại, như vậy tuyệt không có khả năng chỉ có những này hắc xa. Gần nhất cái kia phong ấn chính là bởi vì đại ma triều dung truyền. Mẫu thần dù sao cũng là nó trực hệ con nối dõi, tuyệt đối không thể khinh thường. Microp thế giới hỏa diễm lại cháy lên, đối toàn bộ thế giới tới nói cố nhiên là một kiện việc vui, nhưng cũng không hề nghi ngờ tăng cường thân là thế giới ý chí cương mãng. Lúc này nó so kiếp trước càng thêm phát triển, thậm chí có thừa lực hướng lấy ngoại giới chính lời đồn thanh âm. Nói một cách khác, nếu nó chỉ là dùng những cái kia thanh âm xem như ngụy trang, trên thực tế là tại phía dưới dựng dục kế hoạch gì, đó cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Mà vừa lúc này Joshua nghe thấy được sơ hào có chút khẩn trương truyền tin, xem như một loại nào đó trên ý nghĩa cha cùng con. Joshua cùng sơ hào có giống như viêm ma cương chi lực con đường, có thể coi thường thời gian khoảng cách, thời gian thực lời đồn hết thảy tin tức. Mà liền tại lúc này, cương nguyên tố ngay tại long nhân thiếu nữ động viên dưới, quyết định đối chiến sĩ nói ra chính mình gần nhất phiền não. Trong đầu không hiểu xuất hiện thanh âm, vẻn vẹn là nghe thấy câu nói này, Joshua liền cảm giác một loại không hiểu nguy cơ cùng khẩn trương. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình tại Hồng Sam Thành bên trong, mơ hồ nghe thấy những cái kia vô pháp tìm kiếm được xuất xứ tạp âm. Nói không chừng, sơ hào cùng hắn tao ngộ một dạng sự tình. Không, có lẽ nói, Cương Mãng, Kalis, Sơ Hào còn có chính hắn. Kỳ thật nghe thấy đều là một cái thanh âm. Chỉ bất quá bởi vì Kalis là thế giới ý chí, mà Sơ Hào mặc dù không đủ cường đại, nhưng là thuần túy cương nguyên tố, cho nên nghe thấy thanh âm đều so với mình rõ ràng. Cương Mãng Microp, nó đến tột cùng dự định làm gì? Trong phòng thí nghiệm hắc xà đã râu ria, loại này có lẽ là thượng cổ thời kỳ liền sinh hoạt trong lòng đất. Có lẽ là giờ đây tuyệt đại bộ phận hải sinh nguyên giới long thủy tổ hắc xà ngoại trừ cảm giác không tệ bên ngoài đã không có bất kỳ giá trị gì. Joshua cùng Nostradamus đồng thời đi ra phòng thí nghiệm, đến tới Winterford học viện phần ngoài. Chiến sĩ ngưỡng mộ đỉnh đầu bầu trời, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua hư không, hướng lấy đa nguyên trong vũ trụ thế giới khác khuếch tán tin tức. Hướng lấy thế giới nội bộ không biết đến tột cùng là điều kiện gì tồn tại khuếch tán tin tức. Sử dụng thần lực xâm nhiễm sinh vật chuyển đổi, Cương Mãng Microp không hề nghi ngờ ngay tại chuẩn bị làm cái đại tin tức. Nếu như không phải do xua thân là cương chi lực người nắm giữ, thủ hạ Sơ Hào cùng phần đông học sinh một cái ưa thích đào hang, một cái vận khí tốt gặp thần lực hắc xà, như vậy hắn hiện tại có lẽ còn không có biện pháp kịp phản ứng phía sau phun trào sóng ngầm. Nhất định phải cân nhắc đối sách. Do xua như thế lẩm bẩm, bất thình lình, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng là, chiến sĩ Tịnh không có nghĩ tới là, cái kia khiến Cương Mãng Kali cảm thấy sầu lo thanh âm. Tịnh không có giống hắn nghĩ như vậy chỉ ở tới gần thời không lời đồn. Nó truyền rất xa, thế giới kêu rên, nguyên rủa cùng tuyệt vọng thanh âm quán xuyên hư không, thâm uyên, thẳng đến không cũng biết đa nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ. Đệ lục thâm uyên, lệ cốc cư điểm, hắc thiết, bạch cốt, cát vàng cùng với hắc diệu thạch đúc thành cứ điểm trung tâm. Có một cái bị dung nham tràn đầy đại sảnh, thiêu đốt lên xích kim sắc vương tọa lập ở cuồn cuộn dung nham ở giữa. Hai hàng đứng thẳng lấy từng hàng màu đen giữ tợn pho tượng. Một cái không có bất luận cái gì thực thể, phảng phất chính là hư ảnh. Từ dung nham nhiệt khí tạo thành to lớn ma ảnh ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Nó một tay chống đỡ bên mặt, phảng phất tại trầm tư. Nhưng sau đó, nương theo lấy nó vương tọa sau một đoàn không gian hiu hiu ba động. To lớn hư ảnh phảng phất là nghe thấy được gì đó. Đứng thẳng người lên, ngoặc kép, ngươi nghe thấy được. Nó thấp giọng lẩm bẩm nói. Phảng phất tại cùng tồn tại gì giao lưu. Nhưng là tại dung nham ở giữa phía trong không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh. Chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh gợn sóng không gian nổi lên. Mà đang trầm mặc hồi lâu sau, to lớn hư ảnh chậm rãi lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Bọn hắn đã giác tỉnh, đệ lục thâm uyên có lẽ tạm lánh phong mang. Bất quá, nếu như có cơ hội, sau đó lại là lâu dài trầm mặc. Không gian xung quanh gợn sóng dần dần dẹp loạn. Mà to lớn ma ảnh vẫn ngồi tại chính mình vương tọa bên trên. Nó ngưng thị lấy trước mắt bốc lên dung nham, tựa hồ lâm vào không có chung kết suy nghĩ. Thế giới thở dài một tiếng. Huyết nguyệt thâm uyên, huyết nguyệt tinh hồng sắc sền sệt, dịch thể chồng chất thành khắp không bờ bến hải dương, nương theo lấy từng đợt từ phía trong đến bên ngoài ba động. Đại dương màu đỏ ngòm nổi lên sóng lớn, phảng phất tràn đầy sinh cơ. Mà cùng lúc đó, tinh khiết bạch quang theo huyết sắc chi nguyệt chỗ sâu nhất phóng xuất, đối xung quanh phá toái đại lục triển hiện chính mình thuần túy nhất nắng nóng. Huyết nguyệt rất nơi trọng yếu, một cái to lớn phảng phất bên trong tinh cầu hạch một loại chùm sáng ngay tại chậm rãi co vào bành trướng. Chính là bởi vì động tác của nó, thật đại huyết nguyệt mới có thể bốc lên dao động, phun trào sóng lớn, có thể mơ hồ trông thấy. chùm sáng bên trong phảng phất dựng dục một cái hình người. Này hình người lúc này chính như cùng em bé một loại co quắp tại chùm sáng bên trong. Tựa hồ ngay tại ngủ say, nhưng đột nhiên, tựa hồ là nghe thấy được gì đó thanh âm. Nhân hình nọ hiu hiu nhất động, giống như mở mắt, nghi ngờ nhìn chung quanh bốn phía tình huống. Cuối cùng, quay đầu, nhìn về phía hư không một bên. Ở nơi đó, có thánh khiết phong ấn ngay tại lấp lóe màu trắng tinh quang mang. Ngăn cách hai thế giới thánh quang chi lực, cho dù là thâm uyên mục nát khí tức cũng vô pháp thâm nhập, có thể là, chính là từ nơi đó, truyền đến làm cho người hình vô pháp yên giấc thanh âm. Ea, to lớn quang chi hình người mơ hồ lắc đầu. Nó lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Long miên thâm uyên, kịch độc hải bên trên, mượn từ ba vị truyền kỳ Long Vương chi lực tạo nên không đảo số lượng đã đạt mấy ngàn. Mỗi một vị cự long đều có thể chính mình, hoặc là cùng chính mình bạn lữ có được một tòa đơn độc tiểu đảo. Tại tràn đầy độc khí thế giới, sinh hoạt thực sự không dễ, nhưng dù sao hết thảy đều tại đi hướng quỹ đạo. Nhưng ngay tại tất cả không đảo trung tâm, ba vị Long Vương nghỉ lại trung ương tam đảo chỗ, bất thình lình có ngũ sắc thần thánh quang mang giáng lâm. Nó chia ra làm ba đoạn, đồng thời tiến vào ba vị Long Vương chỗ ở, mà ngắn ngủi mấy phút sau, liền có tiếng vang ầm ầm truyền đến. Quang mang kia cùng các Long Vương tựa hồ sinh ra xung đột. Phổ thông ngũ sắc long cảm giác được không gì sánh được tim đập nhanh. Bọn chúng ủ tại chính mình xào huyệt rồng bên trong ngậm miệng không nói. Không dám làm vượt những cái kia vĩ đại tồn tại xung đột. Một đoạn thời gian qua đi, nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi tức giận hư. Ngũ sắc quang mang một lần nữa hội tụ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng lấy hư không tiến lên. Mà ba vị Long Vương không đảo lung lay sắp đổ, tựa hồ sắp trụy lạc, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị Long Vương ra mặt. Khí tức của bọn nó kéo dài, không có thụ thương, nhưng lại phảng phất tại tự hỏi sự tình gì một dạng không có thời gian xử lý chỗ ở của mình. Thế giới, có rồng có thể nghe thấy, nhỏ bé không thể nói than vãn ngay tại thâm uyên trên không quanh quẩn. Viễn phương chư giới, nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm càn quét quần tinh. Có người nghe thấy được, có người không có, có muốn đáp lại, nhưng là không có thực lực. Có thực lực, nhưng không có hứng thú. Colonos thế giới, lôi đình cổ long ở trên không lượn vòng. Nó nhìn xuống tại mấy vị microp thế giới quan xem xét pháp sư âm thầm dẫn đạo dưới. Ngay tại nhanh chóng phát triển. Phồn diễn sinh sống long nhân xã hội, to lớn long đồng bên trong chớp động lên thỏa mãn quang mang. Nó mơ hồ nghe thấy được có cái gì thanh âm, nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất yếu ớt thanh âm. Vô pháp hấp dẫn tới nó, cho dù là có thể nghe thấy, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để cho nó rời đi nho nhỏ thế giới. Rời đi long nhân, càng phương xa hơn. Kia thanh âm liền triệt để tan biến, không còn có bất luận cái gì ba động, mà liền tại thanh âm khuếch tán đồng thời. Microp thế giới, Euro sơn mạch xung quanh, Bắc Euro bình nguyên, trạng vạng tối, hai nam nhân đứng ở bình nguyên trên không trung. Hàn phong gào thét, có thể làm diều hâu cũng theo đó kêu rên khí lưu đập nện tại hai người quần áo bên trên. Làm bọn hắn góc áo bay phất phới, trời chiều quang huy dần dần ảm đạm, cuối cùng không xuống đất bình tuyến. Joshua, người thật biết mình đang làm cái gì? Trong đó một vị nhìn qua là pháp sư trung niên nam nhân tựa hồ ngay tại khuyên giải một vị khác. Tóc đen nam tử, hắn trao mày, ánh mắt sâu uẩn sầu lo. Vị pháp sư này cầm trong tay một bản không đáng chú ý hắc phong sách lớn. Có ma lực ánh sáng quanh quẩn tại hắn quanh thân. Ta đương nhiên biết, Nostradamus, mà bị chất vấn nam nhân kia. Cái kia tóc đen chiến sĩ trong hai tay không có vật gì. Tinh quang sau lưng hắn hiển hiện, Joshua nhìn xuống dưới thân Bắc Euro bình nguyên. Hắn trông thấy phong nguyên tố ngay tại tầng trời thấp gào thét. Trông thấy phương Nam nóng ẩm không khí bị sơn mạch ngăn cản. Trông thấy toàn bộ thế giới ma lực như là mây trên trời cùng hạ xuống mưa. Tại một loại nào đó to lớn đại lực lượng tác dụng dưới tuần hoàn giao thế. Thành tựu Bắc Địa đặc thù hoàn cảnh cùng sinh thái. Thế giới mỗi một nơi hẻo lánh đều là đặc biệt. Cho dù là nhìn như một dạng bình nguyên cùng đầm lầy. Bọn chúng trong không khí ma lực cũng tuyệt không giống nhau. Trong đó sinh tồn sinh vật, thực vật cũng tuyệt không giống nhau nhưng tự nhiên kỳ diệu liền ở chỗ đây. Thế giới cải tạo sinh mệnh, mà sinh mệnh cũng cải tạo thế giới. Tại to lớn đại bình nguyên bên trong trải rộng vô số sinh vật xào huyệt. Bọn chúng tồn tại cải biến tự nhiên ma lực đi hướng. Biến thành thích hợp bọn chúng sinh tồn xào huyệt. Khiến Bắc Địa trở thành cùng cái khác rét lạnh khu vực tương tự. Nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt địa vực. Vạn vật độc nhất vô nhị. Cho nên, thế giới đã lại không cần một cái chúa tể vạn vật ý chí. Đưa lưng về phía tinh không. Joshua dùng lạnh lùng màu đỏ đôi mắt nhìn xuống đại địa. Tại mấy canh giờ trước, hắn tới chỗ này toàn lực phóng thích chính mình uy áp một khắc kia trở đi. Toàn bộ Bắc Euro bên trong vùng bình nguyên tất cả động vật hoang dã. Ma thú thậm chí cả ẩn núp dưới lòng đất nguyên giới long đều cuống quýt theo chính mình trong sào. Huyệt thoát đi, bọn chúng sợ run hướng lấy thảo nguyên biên giới chỗ chạy đi. Sau đó tại đã sớm chuẩn bị xong Winterfort học viên áp chế cùng dẫn đạo dưới. Tập thể tiến về cách đó không xa tạm thời nơi tụ tập. Hắn biết. Trên phiến đại địa này đã không có bất kỳ động vật gì. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thảo nguyên đã trở thành chỉ còn lại có lục sắc thảm thực vật. Là thời điểm xuất thủ, giữa không trung, chiến sĩ động, nguyên bản như là điêu khắc. Chắp tay đứng thẳng ở đám mây phía trên Joshua duỗi ra tay phải của mình. Nhắm ngay đại địa, tại bên người Nostradamus không thể làm gì ánh mắt bên trong. Hắn chậm rãi giải trừ chính mình đối với mình thân thể trói buộc. Thậm chí trái lại, không ngừng mà tăng cường phần này lực lượng. Tức khác, nguyên bản nhẹ nhàng bầu trời bắt đầu biến động. Gió lại không thuận khí áp lưu động. Nói cũng lại không đi theo gió. Bắc địa trên không bắt đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo sóng biển dâng. Mắt trần có thể thấy vặn vẹo khí lưu vòng xoáy. Vô số nguyên tố. Không khí, đến từ vân vụ cũng bắt đầu lấy Joshua làm trung tâm hội tụ. Áp, cuối cùng hóa thành chiến sĩ bên ngoài thân. Kia chậm rãi hiển hiện ngân sắc quang huy một bộ phận. Thép quang huy lấp lóe. Trên bầu trời, phần này vặn vẹo ngay tại cấp tốc mở rộng. Nó từ trên cao bắt đầu lan tràn. Ngay sau đó tiếp xúc đến mặt đất mà liền tại giờ khắc này. Nương theo lấy trầm thấp, ù âm thanh, Bắc Euro bình nguyên phảng phất phát sinh một hồi động đất. Mặt đất vỡ nát nứt ra, nham thạch phá toái hở ra, vô số cát bụi cùng đá sỏi trên mặt đất cấp tốc chấn động. Cuối cùng phảng phất mất đi trọng lực một loại chậm rãi phiêu phù mà lên. Cây cỏ bay múa, thấp bé bụi cây rút ra bộ rễ. Chậm rãi chảy xuôi dòng chảy hướng lấy bầu trời bay lên. Phảng phất thác nước, nó ở giữa không trung tán loạn thành vô số hoặc lớn hoặc nhỏ thủy cầu. Sau đó ở tinh quang chiếu rọi xuống phản chiếu lấy ngân sắc quang mang. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Vỏ quả đất lật ra trông a, toàn bộ tầng nham thạch đều đứt gãy. Ánh sáng vặn vẹo, trên mặt đất. Vô số ngay tại quan sát một màn này người mạo hiểm cùng học viên đều phát ra khó mà ức chế kinh hô. Bọn hắn trông thấy bùn đất như mưa hướng lấy dưới bầu trời đi. Bọn hắn trông thấy tầng mây hóa thành cơn xoáy động xoắn ốc. Thôn phệ hết thảy đến vật. Bọn hắn trông thấy dưới bùn đất ăn khớp tầng nham thạch tại không hiểu lực lượng bên dưới đứt gãy. Nhưng đứt gãy bộ phận cũng không dừng ở nguyên địa. mà là chậm rãi hướng lấy không trung, hướng lấy Joshua vị trí tới gần. Bọn hắn còn nhìn thấy sáng tỏ tinh nguyệt chi quang tại còn chưa tiếp xúc đến bọn hắn lãnh chúa. Bọn hắn viện trưởng lúc cũng đã xuất hiện một tia nhàn nhạt vặn vẹo tại Joshua bên cạnh người. Ánh sáng lại không lấy thẳng tắp hành tàu, mà là tha một cái vi diệu độ cong. Ở phía sau hắn tạo thành một tầng quái dị vòng sáng. Chiến sĩ lần đầu tại chủ thế giới vật chất thi triển toàn lực, làm cả thiên địa chấn động. Joshua hoành thân quanh quẩn lấy màu bạc trắng vũ khí. Đây là hắn lần thứ nhất lấy hình người toàn lực khu động cương chi lực. Hắn nhìn xem Bắc Euro bình nguyên đại địa trước mặt mình bị từng tầng lột ra. Liền như là cà rốt dạng kia, dày đặc tầng đất lấy mỗi giây mấy chục mét tốc độ điên cuồng biến mất. Bay lên không trung, sau đó bị chính mình cương chi lực thôn phệ. Joshua thở ra một hơi, sau đó hắn đem duỗi ra tay phải vung xuống. Tức khắc, nương theo lấy cực hạn chất lượng ba động, toàn bộ bình nguyên đều theo kia từ trên xuống dưới vung tay lên mà đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Bùn đất, nham thạch, dòng chảy đều phảng phất bố đinh một loại bị cắt mở. Đại địa tại truyền kỳ vĩ lực chìm xuống dưới, cuối cùng nứt ra ra một đầu thâm thúy u cốc. Khí tức cổ xưa theo u cốc vết nứt khuếch tán. Không cần thiết. Một bên, vô pháp ngăn cản chiến sĩ Nostradamus vẫn là không nhịn được mở miệng ngăn lại nói. Chúng ta có thể đi sâu lòng đất, không cần thiết làm như thế đại. Rất có tất yếu, Joshua cũng không hề để ý bạn bè phàn nàn. Ngữ khí của hắn yên bình, nhưng lại vô cùng kiên định. Chúng ta là ở tại đại địa phía trên sinh vật. Lòng đất không phải chúng ta sân nhà. Nó có một vạn loại phương pháp trở ngại chúng ta dò xét. Chính như cùng Syndicate kia bị ngăn trở tinh thần quan sát đồng dạng. Nói, chiến sĩ duỗi ra hai tay. Hắn làm ra phảng phất đẩy ra đại môn một loại động tác. Tức khắc, nguyên bản hẹp dài u cốc bắt đầu ở sụp đổ bên trong mở rộng. Vô số nham thạch cùng đất cát cuồn cuộn lấy hướng lấy bầu trời bay đi. Toàn bộ bình nguyên phảng phất bị một cái cự nhân xé rách thành hai nửa. Một đầu vết thương thật lớn vị ở trung ương, nhưng làm cho người khiếp sợ là khủng bố như thế nơi biến chất động nhưng không có ảnh hưởng đến xung quanh bất luận kẻ nào. Hết thảy đều phảng phất phát sinh ở độc lập không gian. Thậm chí liền ngay cả cách đó không xa ngay tại đứng ngoài quan sát học viện cùng người mạo hiểm, đều không có cảm nhận được bất luận cái gì chấn động. Trên bầu trời, vô số nham thạch, vân vụ còn có đất cát theo vòng xoáy xoay tròn mà xoay tròn. Màu bạc cương chi lực vân vụ như là tinh vân, Joshua ở vào cơn xoáy động chính giữa. Hắn thu hồi hai tay, nhìn chăm chú lên toàn lực của mình xuất thủ thành quả. Kia là một đầu đi sâu sâu trong lòng đất. Nối thẳng một cái ở vào lòng đất mấy ngàn mét chỗ to lớn khoang trống thâm thúy khe nứt. Vô số bụi đất đất cát từ đó dâng lên, giống như cột khói. Nếu bọn chúng ẩn thân dưới lòng đất, chiến sĩ dùng yên bình ngữ khí nói như thế, vậy ta liền để nơi này long trời lở đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,